99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1365, chương 1376, gặp ba ba. Âu Minh hai ngày này về công ty đi làm, mỗi ngày đều bận đến đã khuya. Dư Lý Lý chạy bộ trở về thời điểm, Âu Minh còn đang ngủ lấy. Không nhanh không chậm làm lấy bữa sáng. Dư Lý Lý sau khi làm xong, liền bản thân cắn một ổ bánh bao. Đi vào phòng, mở cửa phòng, liền nghe được phòng tắm ở giữa truyền đến rửa mặt tiếng. Phòng tắm cửa không khóa. Dư Lý Lý đi vào, tựa ở trên cửa, một bên cắn bánh mì vừa nói. Thiên Thiên giống như lại mang thai. Âu Minh rửa mặt động tác ngừng một lát, quay đầu đến xem nàng. Lại hoài, rất nhanh liền đem mặt rửa sạch, nói, lão nhị gia hỏa này, hiệu suất thật nhanh, rồi mới trở về bao lâu, cùng bọn nhỏ vừa mới thân quen liền đến cái nhỏ, hừm. Dư Lý Lý bình tĩnh nhìn xem hắn, nhưng rất nhanh liền đem bánh mì nhét vào trong miệng, nói, ta bữa sáng làm xong, đi ra ăn đi. Âu Minh đem khăn mặt thả, quay người đi ra ngoài thời điểm, Dư Lý Lý đã đi xuống lầu, thay quần áo khác, Âu Minh mới không nhanh không chậm đi xuống. Dư Lý Lý đang tại bàn trước mặt nhìn xem điện thoại, nghe được sau lưng tiếng bước chân, nói, Ôn thúc thúc cho ta phát WeChat. Âu Minh đi qua bên cạnh bàn ngồi xuống, bưng lên sữa bò đến uống một ngụm, nói gì, hắn nói chân ra cái kia muốn đi qua nhìn ta. Dư Lý Lý cũng là uống vào sữa bò cũng không nhấc. Ta không muốn đi, không có ý nghĩa, Ôn thúc thúc nói với Chân Hiển Lang. Âu Minh nhìn xem Dư Lý Lý, tại sao không đi, tốt xấu hắn cũng là ba ba ngươi. Ta không muốn dạng này ba ba, hắn có gia đình mình, ta không cần thiết đi phá hư bọn họ sinh hoạt. Âu Minh, ta là thực không nghĩ. Đối với phụ mẫu, nàng đã từng cũng là ước mơ. Nhưng khi biết được phụ mẫu là Trì Tiên còn có Chân Hiển Lang lúc, Dư Lý Lý ngược lại không muốn. Dù sao nàng đều đã lớn lên thành người, muốn phụ mẫu làm cái gì? Vậy ngươi dự định làm sao cùng Ôn thúc thúc nói? Người ta đều ngàn dặm xa xôi từ Phúc Kiến chạy tới. Nếu như ngươi không gặp, ngươi để cho Ôn thúc thúc làm sao bây giờ? Âu Minh ăn bánh mì, nhìn qua nàng, ánh mắt thật sâu. Ta cảm thấy bất kể như thế nào, nên trước gặp một mặt. Hơn nữa, ta cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Dư Lý Lý khẽ giật mình, có chút không hiểu nhìn xem hắn. Sự tình không đơn giản như vậy là có ý gì? Âu Minh không có giải thích, chỉ là cuối cùng Dư Lý Lý vẫn là đáp ứng. Đi cùng Chân Hiển Lang gặp mặt một lần. Chân Hiển Lang đến Khang Thành thời điểm, Dư Lý Lý trong nhà vẽ tranh. Âu Minh đi công ty, Dư Lý Lý không cẩn thận vẽ quá nhập thần, không có chút nào phát giác được thời gian trôi qua. Điện thoại di động reo thời điểm, đã là giữa trưa. Âu Minh điện thoại, lão bà, Ôn thúc thúc cùng Chân thúc thúc đã đến Khang Thành. Ngươi ở đâu? Ta đi đón ngươi. Ở nhà, ngươi trực tiếp đi sân bay đón hắn. Chính ta đi thôi, ta tìm tới ăn cơm địa phương sẽ nói cho ngươi biết. Tốt. Đạt thành nhất trí hiệp nghị, Dư Lý Lý rất nhanh liền tại một nhà tiệm cơm thuê bao xương. Ngay sau đó bắt đầu cách ăn mặc bản thân, thay quần áo khác hóa cái đồ trang sức trang nhã. Mình lái xe đến tiệm cơm, đến lúc đó, phát hiện bọn họ đã đến địa phương. Dư Lý Lý đi vào, lần đầu tiên nhìn thấy chính là mình trượng phu. Ngay sau đó là Ôn thúc thúc, lại đến, mới là Chân Hiển Lang. Chân Hiển Lang so với một đoạn thời gian, cả người lộ ra muốn êm dịu một chút, dung mạo rất cao, hai bên xương gò má hơi cao, kính mắt phía dưới con mắt thần thái sáng láng, trông thấy Dư Lý Lý tiến đến, trên mặt lộ ra nụ cười, lại gặp mặt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.